Vô tình cưới được tổng tài. Chương 238, 238, người phụ nữ đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Vịnh Phong dành một chút thời gian đánh xe đến tập đoàn Đường Thị, dự định sẽ đưa tân chủ tịch nhà họ Đường Chu Như Ngọc về nhà, nhưng ai ngờ đâu, chính anh lại nhìn thấy Chu Như Ngọc ngồi bệt dưới đất ngay trước cửa ra vào của tòa cao ốc. Anh ta sững sờ một lúc rồi chạy nhanh đến bên cạnh cô. Như Ngọc, Chu Như Ngọc đang định tự mình đứng dậy, lại nghe thấy quen thuộc thanh âm, lập tức ngồi trở lại trên mặt đất, ngẩng đầu, ánh mắt buồn bực nhìn về phía người nọ. Vịnh Phong, cô nhếch miệng đáng thương hét lên, em bị làm sao vậy? Vì Vịnh Phong không vội đỡ cô dậy, mà đứng im nhìn cô, cau mày trịch thượng hỏi. Chu Như Ngọc cảm thấy hơi buồn bực khi thấy anh không đỡ cô dậy mà bắt đầu chất vấn cô. Nàng lộ ánh mắt tối sầm, vươn tay ra nó. Vịnh Phong, anh đỡ em lên trước rồi em sẽ nói rõ. Cô ta nghe giống như đang làm bộ làm nũng, ẩn ẩn hiện hiện một chút bất mãn. Vi Vịnh Phong hai mắt lóe lên, giấu đi những đợt rung chuyển như sóng chiều dưới đáy mắt, đỡ nàng dây. Sau khi đứng vững, Chu Như Ngọc vỗ vỗ bụi trên người, thản nhiên nói. Đường Nhã Phương thắng rồi. Cái gì? Đồng tử của Vi Vịnh Phong co rụt lại, vung mạnh cánh tay nàng, lớn tiếng chất vấn cô. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải cô nói là đã nắm chắc được phần thắng sao? Chu Như Ngọc khẽ nhấc mi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú bị lửa giận làm cho vặn vẹo của người đối diện, ánh mắt lạnh lẽo không tìm được chút ấm áp, trong lòng cô không khỏi buồn bực. Cô còn cho rằng học trưởng còn yêu cô sao? Không, anh ấy đối với cô đã mệt mỏi từ lâu rồi, nếu không anh ấy đã không cùng tôi phát sinh ra chuyện như vậy. Giọng nói đắc thắng của Cao Mỹ Kiều lại vang lên bên tai Chu Như Ngọc, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Vịnh Phong, anh sẽ lấy em chứ? Vĩ Vịnh Phong không ngờ cô lại hỏi như vậy, lộ ra vẻ giật mình, chậm rãi buông bàn tay đang níu lấy cánh tay của anh ra, không trực tiếp trả lời mà nói. Đây không phải là lúc để nói chuyện này, nhưng Chu Như Ngọc hiểu ý hẳn, cụp mi xuống đi nỗi buồn trong mắt, giọng điệu bình tĩnh nói. Lần này em đã hoàn toàn thu rồi, có lẽ 43. Cổ phần cũng có thể bị thu hồi lại. Đây là tình huống mà Vi Vịnh Phong không thể ngờ tới, đôi mắt đang cụp xuống của cô không thấy được sự lạnh lùng trong mắt anh. Bao phủ giữa hai người chỉ là một không gian im lặng, một hồi lâu, Vi Vịnh Phong mới nói. Về nhà trước rồi nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nói xong, Vi Vịnh Phong dẫn đầu rời đi. Chu Như Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía tập đoàn Đường Thị, đôi mắt hơi híp lại, trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đường Nhã Phương, sớm muộn gì tôi sẽ đoạt lại tập đoàn Đường Thị từ tay cô. Vào mùa thu, ánh nắng chói chang và làn gió nhẹ thoang thoảng, quả là một ngày thích hợp để đi chơi. Lê Mẫn Nghi ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi nằm trên bàn, đôi mắt đẹp lấp lánh lướt qua một vòng từ cửa sổ kính suốt cao từ sàn đến trần của nhà hàng. Nhìn vào đó một hồi lâu, hai mí mắt của cô gần như dán chặt vào nhau. Tên Lục Đình Chiêu chết tiệt đó đã nói rằng cô nên ăn mặc đẹp đẽ và đợi anh ở quán ăn. Giải Ngân Hà, vì vậy cô đã dậy từ rất sớm, mặc quần áo, đến. Giải Ngân Hà, sớm hơn cả nửa tiếng so với thời gian anh đã hẹn, nhưng bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại cho anh ta cũng không bắt máy, cô nghĩ muốn trực tiếp rời đi, lại sợ nếu anh đến, không tìm thấy cô thì sẽ ra sao. Nhìn xem, rõ ràng là anh đến muộn, nhưng cô vẫn nghĩ cho anh thật ân cần và chu đáo. Ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giọng nói ấm áp của người phục vụ vang lên bên tai cô. Anh Chiêu, cô Thanh, mời vào trong. Anh Chiêu, Lê Mẫn Nghi giật mình ngồi thẳng dậy theo quán tính quay đầu về phía phát ra tiếng nói, một bóng dáng dài quen thuộc rơi vào trong tầm mắt của cô. Đúng là tên Lục Đình Chiêu chết tiệt đó. Cô ngạc nhiên đứng dậy định đi tới, nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô liền đông cứng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một nữ nhân đang ôm lấy cánh tay của Lục Đình Chiêu, ghé vào lỗ tại Lục Đình Chiêu mà thì thầm, không biết đang nói cái gì nhưng trông vô cùng thân mật. Lục Đình Chiêu ngược lại có vẻ không chút để ý gì người con gái bên cạnh, thay vào đó quay đầu nhìn xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Lê Mẫn Nghi không biết có phải anh đang tìm mình hay không, nhưng khi anh nhìn đến đây, cô cố ý cúi thấp đầu xuống, dùng chậu cây cảnh làm vật chắn tầm nhìn của anh. Có thể thấy Lục Đình Chiêu rõ ràng thất vọng khi không thấy người mình tìm. Nhưng Lê Mẫn Nhiên không nhìn thấy điều đó. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Lục Đình Chiêu và người phụ nữ ban nãy đã đi mất. Lòng cô bỗng có chút trống rỗng, cảm giác này khó chịu lắm. Cô khẽ cắn môi, người phụ nữ đó là ai? Anh ta đến muộn vì muốn đi cùng người phụ nữ. Nghĩ đến đây, một cổ tức giận từ đáy lòng dâng lên, được rồi, tên Lục Đình Chiêu kia không những để nàng leo cây chơi đùa với nàng mà còn hẹn hò với những người phụ nữ khác cùng một lúc. Càng nghĩ càng tức giận, cô cầm lấy cái cốc trên bàn uống cạn nước bên trong rồi nặng nề đặt xuống. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy tròn xoe và đầy lửa giận, hai tay cầm cốc nắm chặt đến mức các đốt ngón tay gần như trắng bệch. Lục Đình Chiêu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô ơi, một người phục vụ thấy cô đã uống xong nước, anh ta bước tới định pha thêm nước cho cô, nhưng khi tiến lại gần thấy cô tức giận thì giật mình kinh hãi, sợ đến mức không nói nên lời. Lê Mẫn Nhiên quay đầu nhìn người phục vụ sợ hãi, đôi môi đỏ mọng chậm rãi gợi lên. Nhìn thấy cô ấy cười, người phục vụ nuốt nước miếng, mặc dù cô ấy rất xinh đẹp nhưng tại sao khi cười cô ấy lại đáng sợ như vậy? Lục Đình Chiêu thực sự sắp bị cô gái thanh tú thích nũng nịu bên cạnh làm cho phát điên, vốn dĩ anh đã sắp xếp để gặp mọi người ở Giải Ngân Hà. Khi anh đang chuẩn bị đi ra ngoài, anh đã nhận được điện thoại của cái cô thích nũng nịu, nói rằng xe của cô bị hỏng và nhờ anh đến đón cô. Anh ta thẳng thắn từ chối và để cô ấy bắt taxi một mình. Thật bất ngờ cô gái kia nói rằng cô ấy chưa bao giờ đi taxi, nếu cô ấy bị kẻ xấu lừa bắt cóc đi mất thì sao? Cô ấy còn nói anh là một cục đá không có linh hồn, nói anh không có một chút lịch lãm, phong độ đều không có. Cuối cùng anh bức xúc đến mức không thể chịu đựng được nữa, đành phải một mình đi đón cô. Nhưng sự phiền toái này là vô tận, cô kia nói rằng trên thị trường có một loại túi nhãn hiệu mới, là loại có giới hạn, cô phải nhanh chóng đi mua, nếu không sẽ bị người khác mua mất. Thế rồi, anh ấy lại phải cùng cô đến trung tâm mua sắm một lần nữa. Với sự chậm trễ này, gần 12 giờ bọn họ mới đến được chỗ nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Chiêu không quên mình đã hẹn Lê Mẫn Nghi trước khi đi đón cô gái kia, anh đã liên lạc trước với cô, nói với cô rằng không tiện đón cô, để cô tự đi. Cô ấy đã sẵn sàng đồng ý, khi vừa bước vào nhà hàng, anh đã nhìn quanh tìm cô để xem cô có còn đợi anh không. Kết quả là không, cách chương.